Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, đệ 932 trang. Vì thế trở về câu, sóng vai mà chiến cũng là một loại vinh dự. Ta không hy vọng các nàng trả giá được đến chỉ là ngày sau ta cao cao tại thượng phân phối. Mà không có các nàng chính mình thắng lợi, này cùng mạnh yếu không quan hệ, lời này nói. Liền tính là hống người, cũng thật sự êm tai, a, cái này tỉ muội thật sự là. Thiên Đô quận chúa sửng sốt, bỗng nhiên ôm chặt Phù Xuyên, ở trên mặt nàng hôn một cái son môi ấn dán mặt, một chút đều không đoan trang yêu nhã, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, Úy Minh Đường, ngoặc kép, Sigma làm cái dê biểu tình, nhưng vẫn là tính học phân, 102 tràng. Tính hảo, học phân đến chướng, bên ngoài người cũng thấy được 102 tràng điểm phán đoán cùng thuộc sở hữu, phía trước 100. Một hồi điểm 3 đến 15 không đồng nhất, tổng cộng đạt được 942 phân, cuối cùng 2 tràng. Phân biệt là 102 cùng 123, mượn so đấu trường quy tắc bắc từ đơn chiến tham gia hỗn chiến. Ấn Phù Xuyên tự thân thực lực đối lập áp chế những người đó. Đạt được hệ số sẽ thấp rất nhiều. Nhưng này hai người lấy càng nhược thực lực hoàn thành 3 đánh 100 chiến quả. Cho nên cho điểm càng cao, kỳ thật này cũng không xem như bác. Có thể nói là lừa phân. Nhưng ở quy cách trong vòng. Chỉ cần mặt khác thí sinh dám làm, làm đến khởi, học phân là có thể tới tay, như vậy lộng, chúng ta cũng không phải không thể đánh. Võ Chiếu chợt nói như vậy, cái sát bạc hà, nằm mơ đâu, nếu chúng ta tìm ba người cũng chơi ba xuyến 100. Xác định có thể thắng. Hai cao đẳng vương tộc thêm một cái vương phẩm linh hồn vong linh hệ cao thủ cái này xứng so vốn dĩ. Liền rất khó, không phải loại này tổ hợp. Phát huy hiệu quả cũng không có khả năng tốt như vậy. Vong linh thi nói cộng thời gian mới có như vậy cường hiệu quả. Lui một vạn bước tới nói. Liền tính khó khăn có thể đánh đi lên. Ai lấy phân? Ai nhận thua? Nhận thua người chính là sẽ ảnh hưởng Sigma đối chúng ta phán đoán cấp bậc. Một khi thua quá thảm. Ở nó kia treo hắc hào. Về sau muốn hỏi đáp liền rất khó. Này hoàng thời kính là không biết cái này quy củ mới làm như vậy. Thần võ vô xuyên đảo cảm thấy người này biết, đã biết lại vẫn là như vậy làm. Chính là vì làm Thiên Đô quận chúa cùng Úy Minh Đường kia soát cao hảo cảm, rốt cuộc một trận chiến. Đạt được hệ số như vậy cao. Về sau dạy dỗ lên khẳng định có hảo cảm độ, đến nỗi nàng chính mình lập tức thua hai tràng. Ở Sigma kia hệ số ấn tượng phân khấu 200 nhiều cũng không có việc gì. Bởi vì nàng đã được đến 900 nhiều, không thấy Sigma mặt ngoài là ở ghét bỏ nàng. Kỳ thật là chủ động phản ứng nàng, ba người đều được đến lớn nhất chỗ tốt Sigma chú ý, được mất đều. Như vậy thong dong, xứng đáng người này ra châu, khó trách a. Kia bệnh tâm thần đều như vậy coi trọng nàng. Thần võ vô xuyên trong lòng cảm khái. Ánh mắt lại dừng ở Hoàng Dạ Lan trên người, Sigma tựa hồ có điểm khí Phù Xuyên. Ác liệt nói, ngươi còn có một cái đối thủ, đánh không đánh, cái này ngươi tổng sẽ không cố ý nhận thua đi, mọi người đều nhìn về phía Hoàng Dạ Lan cùng Phù Xuyên, nhìn này hai người một trên một dưới rằng co, Phù Xuyên nhìn hắn, nói, ước chiến đã ký lục nhập tông thất, tránh chiến sẽ trở thành ngươi không thể lau đi vết nhơ. Về sau cũng vô pháp đại biểu thiên bỏ vương phủ chạy một mạch chi chủ quyền lực. Vinh quang, danh vọng, đều đem từ ngươi trong tay trôi đi, người một khi được đến. Liền rất khó nguyện ý mất đi, cho nên, ngươi vẫn là sẽ xuống dưới đi. Ta đệ đệ, Hoàng Dạ Lan rõ ràng đứng ở chỗ cao. Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy hắn giống như ở thấp chỗ, Hoàng thời kính. Đại khái là thời đại này, ít nhất là Hoàng Thanh Huyền 10 năm sau. Đế quốc nhất lượng kia viên tinh, nàng đột nhiên cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. Buông xuống nhân gian, tạp ra một cái thiên thạch hố. Đốt diệt rất nhiều người cái kia hố nguyên bản ngâm vô số hưởng thụ quyền lực người, hắn sẽ là cái. Này hố cái tiếp theo. Hoặc là cuối cùng một cái hủy diệt người sao. Sigma cao cao tại thượng. Phảng phất biết được hết thảy. kia khủng bố trong mắt nhìn hai tỷ đệ, giống như đang xem náo nhiệt, mà ở chàng người ở quan vọng chính là một cái kết quả, khả năng chỉ có nhất ích lợi du quan người Vương Phi Trần Cần. Mới nhất khẩn trương đi, không ít người đều nhìn về phía nàng, lại thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, nga. Trần Thị Gia Phong trinh tĩnh, gợn sóng bất kinh, quả nhiên, nhưng cũng có thể là nàng có nắm chắc. Hoàng Dạ Lan hay là có cái gì át chủ bài? Mọi người hồ nghi, liền có tra xét, này tìm tòi cha. Vương tộc đầu tiên được đến tin tức, vốn dĩ ở chữa thương Thiên Đô quận chúa thay đổi sắc mặt. Đang muốn nhắc nhở, Hoàng Dạ Lan đã lấy ra thiệp. Điểm xác định thả nhảy vào so đấu trường chung, ở hắn rơi xuống đất khoảnh khắc. Phù Xuyên bên này cũng điểm xác định, so đấu. Sinh thành, vòng bảo hộ sinh thành. Sinh thành khoảnh khắc, Hoàng Dạ Lan đáy mắt âm lãnh. Bản thể biến ảo, thời gian mê cung. Bản ngã cùng cũ ta, thả bất tử hoàng huyết mạch ở ngoài bạo phát một loại khác huyết mạch. Ong, thượng cổ hình như có kình minh, bọn họ nhìn đến Hoàng Dạ Lan bối thân hoàng cánh. Bên ngoài cơ thể lại phóng thích to lớn nuốt chửng hải động xanh thẳm cự giống, trước tiên. Nguyên tố bị hắn khuynh nuốt triệu tập, dũng mãnh vào này trong cơ thể, thần võ Vô Xuyên giữa mày hơi nhảy. Đầu ngón tay một loan, rút ra một cây yên. Đang muốn bậc lửa trù, hắn hôm nay quá hoàng tháp tầng thứ 5. Hoàng tháp tầng thứ 5, tiêu xứng ít nhất chiến lực 50 vạn khắc độ đi vào tài năng bất tử. Muốn thông qua nói, trình độ đại khái suất ở 50 đến 70 vạn chi gian, nói cách khác Hoàng Dạ Lan căn bản không ngừng đệ thập. Tiêu chuẩn, hắn ổn nhập bảng đơn trước 5, thậm chí tiền tam, khó trách hắn có thể quá hoàng tháp tầng thứ 5. Người này thế nhưng ẩn giấu đệ nhị loại huyết mạch biển sâu cá voi xanh. Trong thân thể hắn đã có loài chim bay sinh vật huyết mạch. Lắp ráp thực hệ huyết mạch còn kém không nhiều lắm. Sao có thể còn mặt khác được đến cá voi xanh huyết mạch? Này không phải chân chính chủng tộc huyết mạch, là gen cải tạo. Rất nhiều người nghĩ tới Tạ Tư Ý. Thậm chí hoài nghi người này sau lưng đáp thượng Tạ Tư Ý chiêu số. Nhưng một ít nhạy bén lại cảm thấy không đối Tạ Tư Ý chán ghét trọng tài viện. Lấy nàng đầu óc cùng tình báo trình độ không có khả năng không biết Hoàng Dạ Lan sau lưng đáp trọng. Tài viện, sao có thể giúp hắn? Cho nên chính là người này sau lưng dùng giá cao tiền hoặc là cái gì chiêu số từ Tạ Tư Ý bán cho. Vương tộc kia phê gen cải tạo bí pháp cùng dược tề chung mua tới rồi một bộ phận dùng cho tự thân. Hết chương.